Bác Hồ giữa Ba Đình năm xưa ấm áp mãi mùa thu Hà Nội. Lời người cất lên giữa bao la mây trời vào những ngày tắm tối thương đau. Hồn thiêng đất nước là đây, 4.000 năm lịch sử oai hùng, lịch sử oai hùng trong dòng nói của người. Dòng nói Bác Hồ bông hoa thành ngọn lửa thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, rực sáng mãi trong tim mỗi chúng ta. Ngọn lửa ấy đã thiêu cháy bao nhiêu đồn thù, đã thắp sáng tim ta từng giờ, mang cho chúng ta bao niềm tin. Ngọn lửa ấy là anh thế từ trong cội nguồn, từng giết hết bao quân bao tàn, giành độc lập tự do về với non sông. Ngọn lửa ấy đêm đã bay đến cho thờ thuyền, đem xuống đất về cho người cày, đem nó ấm cho bao đời nay. Ngọn lửa trời mang ánh sáng về cho mọi nhà, tổ một trời Việt Nam rạng rỡ muôn hoa. Tiếng Bác Hồ vang lên, tiếng Bác nói từ trong cội nguồn. Lời người cất lên đất Thăng Long tự hào, giữa rừng cờ đó thắm ánh sao. Hồn thiêng đất nước dòng bay, đất ngàn năm lịch sử kiên cường, đã chiến kia những giây phút hào hùng. Giọng nói Bác Hồ bông hoa thành ngọn lửa thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, rực sáng mãi trong tim mỗi chúng ta. Ngọn lửa ấy đã thiêu cháy bao nhiêu đồn thù, đã thắp sáng tim ta từng giờ, mang cho chúng ta bao niềm tin. Ngọn lửa ấy là anh thép từ trong cội nguồn, từng giết hết bao quân bạo tàn, giành độc lập tự do về với non sông. Ngọn lửa ấy đem nhà bay đến cho thờ thuyền, đem xuống đất về cho người cày, đem nó ấm cho bao đời nay. Ngọn lửa ấy đã hoa nắng thân thương mặt trời, mang ánh sáng về cho mọi nhà, tô một trời Việt Nam rạng rỡ muôn hoa. Thành đài lửa thiêng rực cháy.